phía sau một chàng trai. Chương 17, có thật là mơ chăng cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó say giấc thì hắn chậm chậm bước vào, khi nhìn thấy nó thì hết sức ngạc nhiên nhưng nhìn qua thì thấy cây lau xanh nhắn mỉm cười ngán ngẩm thiệt là đáng yêu mà. Hắn thầm thì nói, hắn ngồi xổm xuống gần nó. Nhìn nó versus cự ly gần như thế này làm tim hắn đập dồn dập khác hẳn versus nét lạnh lùng thường ngày, nó mà nhìn thấy thế nào cũng mất máu. Tay không tự chủ giơ lên vuốt khuôn mặt trái xoan của nó. Nhẹ nhàng như đây là một vật vô cùng quý ngậm trong miệng sợ tan. Vuốt từ từ trên những góc cạnh trên mặt nó, khi chạm tới môi nó hắn như điện giật. Hắn khom người đặt vào môi nó nụ hôn nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, là suy nghĩ của hắn, trong khi đó nó có cảm giác hắn và nó hôn nhau. Nhưng nó không rõ là mơ hay thật, nếu là mơ xin mãi mãi dừng lại giây phút này, nó nghĩ rồi mỉm cười. Hắn đang tính chờ nó thức dậy nhưng có tin nhắn nói rằng hôi có việc nên hắn đánh bước đi. Không bao lâu sau vì tiếng nhạc chuông tin nhắn mà nó thức dậy. Thì ra là mơ, nó mỉm cười khi nhớ đến giấc mơ đó nó cảm thấy rất thật. Cách chương.